Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, lâm trận trước. Huynh đệ cãi lộn, phố thổ cha đại hoàng cung đô thị giải trí bên trong. Viên Hoa kéo lấy hơi có chút mệt mỏi thân thể, trở lại mình ở tầng chót vót ở lại gian phòng, ngồi ở trên giường phát một hồi lâu ngốc, mới chuẩn bị cởi xuống áo ngoài, tắm rửa nghỉ ngơi. Một chàng tiếng gõ cửa đột ngột ở giữa vang lên. Viên Hoa sửng sốt một chút hô. Ai vậy? Là ta. Thanh âm quen thuộc vang lên. Viên Hoa sững sờ. Cất bước tiến lên mở cửa phòng ra. Nhìn thấy đệ đệ Viên Khắc Hậu chiêu hô. Vào đi. Muốn ngủ. Hơi mệt. Chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Viên Hoa đóng cửa lại. Ngươi hôm nay làm sao đột nhiên trở về rồi? Ta một hồi còn muốn hồi trong đội nghiên cứu bản án. Viên Khắc tại trong tủ lạnh xuất ra một bình Phụng Bắc Sinh ra bia. Ngồi ở trên ghế salon hỏi. Ta nghe nói. Ngươi lại muốn nhằm vào Mã gia làm một chút động tác. Viên Hoa ngồi tại đối diện. Đốt điếu thuốc sau đáp lại nói. Đúng. Viên Khắc nghe nói như thế. Lập tức lắc đầu nói ra. Ta không đồng ý. Cái gì không đồng ý? Viên Hoa sững sờ, ta không đồng ý ngươi tiếp tục làm Mã gia. Viên Khắc nhấp một hớp bia, ta cảm thấy ta hiện tại hoàn toàn có thể không cần phải gấp gáp. Không cần phải gấp gáp. Viên Hoa chau mày đáp, chúng ta một tuần này tiêu thụ ngạch mất 3 thành. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa, chúng ta toàn bộ dược tiến đoàn đội vận hành chi phí ngay tại điên cuồng lên cao. Hôm nay công ty họp. Sắc mặt của những người khác đã rất khó coi. Không phải chính ta cấp bách, mà là toàn bộ công ty đều gấp. Hiểu chưa? Đám người này cấp bách cũng không phải là vì công ty tốt. Viên Khắc để bia xuống phản bác. Bên cạnh ngươi những lão nhân kia, trong con mắt của bọn họ cũng chỉ nhận tiền. Tiêu thụ ngạch ngã, bọn hắn phân đến liền thiếu đi. Cho nên mới sẽ khí thế hung hăng bức bách ngươi đi làm Mã gia. Nhưng ngươi là trưởng quỹ, là thanh thứ nhất ghế xếp, ngươi không thể theo một cái điểm nhìn vấn đề, muốn theo toàn cục xuất phát. Lần trước làm Mã gia, ta tại cảnh thự quan hệ liền đã rất không hài lòng. Hiện tại đầu gió vừa qua khỏi đi một điểm, ngươi lại có động tác, người ta sẽ nghĩ như thế nào a? Bọn hắn sẽ không cảm thấy phía dưới công ty từng cái quản lý có vấn đề. Sẽ chỉ chất vấn ngươi là có hay không có thao bàn năng lực. Nói nhảm. Viên Hoa lúc đầu tâm tình liền rất hạ. Giờ phút này tức thì bị đệ đệ làm nổi trận lôi đình. Cọ một cái đứng người lên quát. Hiện tại đầu năm nay. Còn có thể theo trước so sao. Trước kia ngươi phạm chút chuyện. Khả năng liền một cái thị đều chạy không ra được liền gãy. Nhưng bây giờ giống nhau sao? Tề Lân giết người. Một đầu đâm vào ở khu quy hoạch. Chúng ta có một chút biện pháp sao? Đất này trên mặt dính đến lợi ích đấu tranh. Vốn là rất huyết tinh. Điểm này, người minh bạch, ta minh bạch. Thượng tầng quan hệ trong lòng càng hiểu. Người muốn làm nằm hạ Mã gia. Liền nhất định phải có đại giới. Đây là vấn đề sớm hay muộn. Chúng ta nhất định phải đối mặt. Bằng không thì ngươi liền bị người ta đoạt thị trường. Từng bước xâm chiếm không gian sinh tồn. Ca, ý nghĩ của ngươi đã xảy ra vấn đề. Ngươi còn tại dùng trước kia phương thức đối đãi xung đột lợi ích. Viên Khắc cũng đồng dạng một. Bước cũng không nhường nói ra. Ta không chỉ một lần nói qua cho ngươi. Cửu cái khu, bao quát ở khu quy hoạch. Sớm tối có thể chế hoàn thiện một ngày. Mà ta gặp chuyện mà liền yêu cầu cái ngươi chết ta sống sinh tồn phương thức. Kia là sớm tối muốn đào thải. Viên Hoa chống nạnh, nhìn xem đệ đệ hỏi. Vậy ngươi nói cho ta, dạng gì phương pháp sẽ không bị đào thải? Hiện tại ta liền để ngươi giải quyết tiêu thụ ngạch ngã xuống vấn đề. Ngươi lập tức cho ta một hợp lý phương án. Ta nhưng lấy tùy ý Mã gia phát triển, tạm thời từ bỏ một bộ phận thị trường, để hắn nhanh chóng bành trướng. Viên Khắc không chút do dự đáp lại nói. Viên Hoa sửng sốt nửa ngày, không thể tin hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, để Mã gia thế nào? Để hắn nhanh chóng bành trướng, đi đoạt chiếm thị trường. Nói nhảm, Viên Hoa nghe tiếng nổi trận lôi đình quát, thị trường bị cướp chiếm. Ngày sau ngươi làm sao cầm về? Chúng ta tại Hắc Phố tổn thất bao nhiêu? Mới đem dược tuyến cơ quan mở ra. Ngươi miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới. Liền nói cho ta muốn từ bỏ. Ngươi nói đùa đâu? Vẫn là uống nhiều quá. Ta chưa hề nói mê sảng. Viên Khắc hai mắt bốc lên sạch sẽ đáp lại. Mã gia nếu như chiếm trước thị trường, ai sẽ so ngươi gấp hơn? Ngươi nghĩ tới sao? Viên Hoa nghe tiếng sững sờ. Ta cho ngươi biết, Mã gia tại Tùng Giang làm nhất cấp bách người không phải chúng ta, mà là mấy nhà dược vật công ty. Bởi vì tự mình sản xuất dược phẩm nhà cung cấp hàng một khi quật khởi, liền mang ý nghĩa cùng chúng ta hợp tác mấy nhà dược vật công ty. Khả năng tại toàn bộ khu 9 sinh ý đều bị xung kích. Hiểu chưa? Viên Khắc bày ra bàn tay, hết sức kích động quát. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ căn bản cũng không cần ra mặt dây vào Mã gia. Chỉ cần chờ bọn hắn nhanh chóng bành trướng, để dược vật công ty mình ngồi trước không ngừng. Sau đó dùng bọn hắn cường đại bối cảnh quan hệ, đi giết Mã gia người. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần mình dây vào Mã gia. Chỉ cần phụ xu thế bổ đao, là đủ gửi đối phương vào chỗ chết. Thậm chí dược vật công ty một khi mắt đỏ, sẽ liền lão Lý nhất khối làm. Viên Hoa sừng sốt nửa ngày, đột nhiên hỏi một câu. Có thể dược vật công ty thu thập Mã gia cùng lão Lý sau, quay đầu cảm thấy chúng ta tại chuyện này trong biểu hiện quá mức mềm yếu, liền hữu hiệu phản kích đều không làm ra đến. Vậy bọn hắn trực tiếp đổi một cái hợp tác phương, chúng ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó ném đi thị trường, tổn thất trước đầu nhập, chúng ta lại nên làm cái gì? Ngươi tin tưởng ta, dược vật công ty nhất định sẽ đoán được ý đồ của chúng ta. Nhưng tuyệt đối sẽ không đổi hợp tác phương, bởi vì chúng ta tại bản địa chính trị quan hệ là không ai có thể so. Chỉ có dùng chúng ta, bọn hắn mới có thể làm đến triệt để nuôi thả, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Viên Khắc kiên trì nói. Viên Hoa lắc đầu, người nói biện pháp quá mức mạo hiểm. Ta không đồng ý dạng này đi làm. Tổn thất hiện tại thị trường cùng danh tiếng, chúng ta trong thời gian ngắn tuyệt đối liền uể oải suy sụp. Mà lại công ty trước mắt không làm ra hữu hiệu phản kích, phía dưới cao tầng cũng sẽ không hài lòng, thậm chí sẽ làm ra đại sự. Bởi vì bọn hắn tổn thất là vàng dòng bạc trắng, mà những này đầy đủ trở mặt. Ca, người muốn xuất ra cường ngạnh thái độ. Trước đó ta liền nói cho ngươi, đám này lão nhân mặc dù cho ngươi đánh xuống Giang Sơn, thế nhưng mang đến rất nhiều phiền phức. Bọn hắn suốt ngày ôm đoàn tại nhất khối, nhìn như đối ngươi nghe lời răm rắp, kia là xây dựng ở ngươi có thể cho bọn hắn mang tới tài phú điều kiện tiên quyết. Chấm ngoặc kép, Viên Khắc còn phải lại khuyên. Chuyện này không thảo luận, ta sẽ dựa theo Vĩnh Đông biện pháp đi làm. Viên Hoa trực tiếp đánh gãy. Ca, ngươi không nên quá cố chấp. Chớ cùng ta hô, ta đã rất mệt mỏi. Không muốn cùng ngươi nhao nhao. Viên Hoa bịch một tiếng ngã nát chén nước, trừng mắt hạt châu quát. Ngươi có thể để cho ta ngủ cái an giấc sao? Viên Khắc nhìn xem đại ca, thật lâu bó tay rồi nửa ngày, đột nhiên thở dài nói. Tốt, ta không nói. Các ngươi nguyện ý làm thế nào, liền làm như thế đó đi. Nói xong, Viên Khắc trong lòng kìm nén hỏa, đóng sập cửa rời đi. Liền dép lê đều không đổi. Trên ghế salon, Viên Hoa thở thật dài một cái. Khó xử của ta ai có thể trông thấy đâu. Liền mẹ hắn thân đệ đệ đều không để ý giải. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai, Mã lão nhị đang ngủ lúc tiếp vào điện thoại. Có một người bạn công bố, lão tam muốn cùng gặp mặt hắn nói chuyện, giải khai trước đó hai nhà hiểu lầm, đồng thời hiệp thương một cái dược tiến vấn đề. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.